Trường Chấn Vũ lắc đầu. Đều là các người đoán mò. Ai thấy chứ? Ai thấy Tệ Văn mở cửa sổ? Ai thấy ta đem chăn vào phòng hư tùng giết chết hắn chứ? Không ai thấy cũng không có nghĩa là người thoát được tội. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Đừng có quên, có cầu lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt. Trường Chân Vũ cười gằn. Được lắm, ta rất muốn xem nó khó lọt ra sao. Người dùng chăn gối làm hư tùng chết ngạt. Hư tùng cũng dùng chăn gối đó nói cho chúng ta biết người chính là hung thủ. Trường Chân Vũ hơi kinh hãi, thầm trầm giọng. Hắn nói thế nào? Mọi người có còn nhớ không? Tối qua khi ông chủ Tần nghe nói tiểu hòa thượng hư tùng có ý đồ với phu nhân của mình, đã đá hư tùng một cái, làm cho răng môi lẫn lộn, mồm mũi đều chảy máu cả. Vừa rồi ta kiểm tra thi thể hư tùng, phát hiện miệng vết thương của hắn đã bị nứt rộng ra. Nghe đến đây, mắt của Phi Yến sáng lên thấy rõ, cười cướp lời mà nói. Ta biết khi hung thủ dùng chăn bịt miệng mũi của hư tùng, vì hắn dãy giụa cho nên miệng vết thương mới nứt ra, và chắc chắn máu tươi sẽ bám lên trên chăn của hung thủ. Cho nên chỉ cần kiểm tra chăn của Trường Chấn Vũ, nếu có vệt máu có thể chứng minh hắn chính là hung thủ. Trường Chấn Vũ nghe thấy hết câu này, thân mình lảo đảo vô lực dựa vào tường, hai mắt liền nhắm lại. Mạnh Thiên Sở lại khen, tiểu nha đầu ngươi phản ứng thật nhanh, rất xứng đáng làm bộ khoái. Phi Yến rất đắc ý. Tôi đi lấy cái túi của hắn lại. Hắn nàng chuyển thân chạy ra ngoài. Chờ một chút, Mạnh Thiên Sở vội nói. Còn có một chứng cứ cần phải lấy về. Chứng cứ gì? Mạnh Thiên Sở nhìn chân của Trường Chân Vũ bảo. Dày, con nhớ không? Tối hôm qua chúng ta chia tay về ngủ, trời liền bắt đầu đổ mưa rì rả, cho đến khi trời sáng, vườn trong chùa toàn là đất. Trường công tử phải từ xương phòng đi xuyên qua vườn đến thiền phòng của hư tùng sau Đại Hùng Bảo Điện. Ta nhớ rằng giày của Trương công tử mang tối qua không phải là một đôi giày bố màu xám tro mà là màu đen. Đôi giày đó khẳng định là dính đầy bùn đất. Trương công tử sợ người ta phát hiện cho nên đã thay rồi. Đôi giày cởi ra nhận định còn chưa kịp tẩy rửa. Hãy đi lấy lại đầy luôn đi. Đúng rồi, làm phiền Huyền Âm phương trượng cùng đi với Phi Yến kiểm tra lẫn nhau để Trương công tử khỏi phải nói chúng ta động tay chân vào đó. Huyền Âm phương trượng gật đầu đi theo Phi Yến ra đại điện. Một lúc sau, Phi Yến ôm một mền gối, còn phương trượng Huyền Linh thì cầm một đôi giày cũng đi vào. Phi Yến buông bỏ túi mền gối xuống đất, chỉ một đốm màu hồng nhạt và nói, thiếu gia, đây là mền gối của hắn, trên đó có dấu máu. Mọi người cùng đến xem, quả nhiên là như thế. Huyền Âm đưa đôi giày tới thật lật lên, quả nhiên ở đế giày dính toàn là bùn đất. Phi Yến hơi kỳ quái hỏi, thiếu gia, nếu như giày của hắn dính toàn bùn đất, vì sao trong phòng không có dấu chân? Đúng như vậy, em nghĩ thử coi. Phi Yến lắc đầu. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy đôi giày từ tay Huyền Âm, đưa tay vào trong, lấy ra miếng lót đế giày, sờ sờ vào đó thật lâu, gật đầu mỉm cười, đưa cho Phi Yến mà bảo, em sờ thử miếng lót đế giày này xem, nhất định là sẽ nghĩ ra thôi. Phi Yến tiếp lấy, sờ một lúc, ướt nhem mà. Miếng lót đế giày đó ướt ở đâu? Ở phần sau, còn ở mép bên phải nữa. Đúng rồi, hiện giờ biến hắn tiến vào phòng bằng cách nào mà không lưu lại dấu giày rồi phải không? Phi Yến vẫn lắc đầu. Vừa rồi còn khen em thông minh, giờ sao ngu đột xuất rồi vậy? Mạnh Thiên Sở cười cười. Mọi người không chú ý sao? Hai dãy sườn phòng của Thính Tùng Tự và Đại Hùng Bảo Điện đều có một nguyệt đài bằng đá cao khoảng một xích dùng để ngăn nước mưa bắn vào. Phi Yến còn trao mày suy nghĩ. Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh hắn đã khẽ nói, tướng công có phải là hung thủ mang giày đến cửa sổ sau thiền phòng của hư tùng, cởi giày ra để trên nguyệt đài rồi mang vớ leo lên đó, mở cửa sổ tiến vào, sau khi giết người xong mang vớ đi ra. Do đó giày tuy dính đầy bùn đất nhưng không hề lưu lại dấu vết. Hơn nữa trong lúc giết người, giày để ở ngoài nguyệt đài bị dính nước mưa nhỏ, cho nên phần phía sau lộ ra ngoài bị ướt, và hai vành mép giày cũng ướt theo. Nhà hoàn hoàn toàn chính xác. Mạnh Thiên Sở cười hi hi mà khen. Dù sao thì nương tử của ta cũng thông minh. Phi Yến nhà đầu, ngươi phải học theo đó nghe. Trường Chân Vũ dường như không hề để ý bọn họ đang nói điều gì, chỉ vô lực ngồi dựa vào tường, khép hai mắt lại, phảng phất như đã đi một con đường rất dài, cho nên mệt mỏi cùng cực. Huyền Âm phương trượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Trường thí chủ, tệ thí chủ, hai người hợp mưu giết chết tần nữ thí chủ, lại giết đồ đệ hư tùng của bần tăng, giết một lúc hai mạng người, chẳng phải là quá ngoan độc hay sao? Trần tướng đã rõ ràng, Tần Giật Vân nhìn Trương Chấn Vũ một cách rất độc ác, lại xoay đầu nhìn Tế Văn đang co rúc ở trong góc phòng. Người là cái thứ tiện nhân, thì ra đã dám ngầm cấu kết với tên họ Trường này, hợp mưu tính kế hại ta, giết nương tử của ta. Thật là uổng cho ta một lòng si mê ngươi. Nói xong, xông lên đá mạnh một cước vào bụng Tế Văn. Tế Văn kêu thảm một tiếng, ôm bụng co quắp người dưới đất. Trường Chân Vũ nghe tiếng kêu thảm này, đột nhiên mở bừng mắt. Trong ánh tinh quang, trong tay chợt xuất hiện một mũi đao bén sáng loà đâm thẳng vào ngực Tần Giật Vân. Mạnh Thiên Sở dường như đã sớm dự định trước chiều này, chụp một cái ghế ở bên cạnh quật ra, đập mạnh vào bàn tay cầm đao của Trường Chân Vũ, khiến cho mũi đao đó bay vụt đi. Tiếp theo đó, hắn lại tung một cước, đá hắn văng ra xa, đụng mạnh vào vách tường. Tiếp theo đó, từ từ mềm nhũn nằm gục xuống đất. Mạnh Thiên Sở cầm con dao nhọn đó lên, cười lạnh mà bảo, nếu như ta đã nhận định ngươi là hung thủ, thì ta còn để ngươi có cơ hội hại người nữa sao? Tần Giật Vân bây giờ mới từ trong kinh khủng hồi lại thần trí, vội vã chắp tay nói, đã tạ Mạnh Huỳnh đã cứu giúp. Tệ Văn đang nằm khóc ở trên đất, chật quỳ lách đến lách tới, ôm chặt Trường Chấn Vũ, Vũ ca ca. Một cước của Mạnh Thiên Sở không trầm trọng, nhưng Trường Chấn Vũ phải mất một lúc sau mới tỉnh hồn lại, quỳ xuống ôm Tệ Văn vào lòng. Tệ Văn dựa hẳn vào lòng Trường Chấn Vũ, khóc ướt nhòe cả mặt, Vũ ca ca. Trường Chấn Vũ bây giờ ôm chặt lấy nàng ta, Văn muội là ta không tốt, đã liên lụy làm khổ cho nàng rồi. Tế Văn cứ khóc lắc đầu quẩy quậy, dựa hẳn vào lòng của hắn, chẳng nói lời nào. Mạnh Thiên Sở thở dài, bước lên một bước, hạ giọng hỏi, Trường công tử, các người giết Tần phu nhân có phải vì tiền tài của nả của Tần gia hay không? Chuyện đã đến nước này, Trường Chân Vũ không giảo biện gì nữa, gật đầu đáp, đúng, ta và Văn Nhi vốn là đôi thành mài trúc mã từ nhỏ, nhà nàng ấy rất nghèo, bán nàng ấy vào làm nha hoàn cho Tần gia. Sau đó thì bị tên xúc sinh Tần Giật Vân này lèn lén cưỡng hiếp. Ta vốn là muốn giết hắn báo thù, nhưng Tệ Văn nói Tần Giật Vân rất mê luyến nàng ấy, cho nên ta này rất chú ý, có thể lợi dụng cơ hội này mưu chiếm gia sản của Tần gia. Do đó ta bày ra một cây bẫy, trước hết giết chết Tần phu nhân, chờ Tần Giật Vân đưa mắt đưa Văn Nhi lên làm chính thất, thì giết thêm một cẩu tặc Tần Giật Vân này để mà báo thù. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, Tần gia đã không có người thân, các người giết Tần phu nhân để cho Văn Nhi làm vợ của Tần Giật Vân, rồi giết Tần trưởng quỹ, như vậy tài sản của Tần gia là của các ngươi rồi, vừa có của vừa báo được thù, đây quả là kế hay, nhất tiễn giết xong điều đấy. Tần Giật Vân lại nói, tôi không có cưỡng hiếp Văn Nhi, tôi đối với nàng ấy là thật tình, tôi yêu nàng ấy, một lòng muốn cùng nàng ấy sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Ngày ấy tôi tùy uống say, nhưng mà Văn Nhi là tự nguyện, không phản kháng gì cả. Tệ Văn nhất mực khóc lóc lắc đầu, không nói gì cả. Trong tình huống này, nàng còn nói được gì nữa? Dù cho con nói gì, cũng không rõ ràng được. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới biết, đối với tội cưỡng gian xong rồi thông gian, căn cứ vào giải thích của Tư pháp viện tối cao, thì không thể xử lý theo tội cưỡng gian. Đại Minh luật đối với tình huống này cũng không có quy định cụ thể. Do đó Mạnh Thiên Sở không thể đưa Tần Giật Vân ra mà chịu tội trước pháp luật. Trường Chân Vũ quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh công tử thật là lợi hại, nếu như không gặp được ngươi, kế mưu của chúng ta nhất định là thành công. Tần Giật Vân có chút thẹn quá hóa giận giống lên. Hai người là đôi cẩu nam cẩu nữ, mưu sát chủ nhân, hãy chờ mà chịu lăng trì sự tử đi. Trường Chân Vũ nói với Mạnh Thiên Sở. Mạnh công tử, chuyện này từ đầu đến cuối đều do ta sắp bày, giết chết Tần phu nhân và hư tùng đều là một mình ta làm, chẳng liên quan gì đến Văn Nhi. Thỉnh công tử giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng ấy đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ lắc đầu, nàng ấy là tòng phạm, không có sự trợ giúp của nàng ta, người không thể thực thi kế hoạch mưu sát hoàn mỹ như thế. Nàng ta không thể trốn tránh tội trạng, chỉ có điều trong chuyện đồng phạm của nàng ta, tác dụng chỉ là thứ yếu và phụ trợ. Ta tin rằng nhà môn sẽ châm trước tình tiết mà xử nhẹ cho nàng ta. Lúc đó ta cũng sẽ như thật nói rõ mọi chuyện với nhà môn. Kỳ thật, Mạnh Thiên Sở đang nói dối.

đối với chuyện Tần Giật Vân cưỡng gian Tế Văn trước sau đó thông gian. Do trước đó vụ cưỡng gian nói không rõ ràng, vụ gian ô lại diễn ra đối với nha hoàn của y. Sau đó hai người lại thông gian, và Tần Giật Vân còn chuẩn bị cậy nhờ mày bối chính thức cưới Tế Văn về nhà làm vợ chính. Cho nên Trì Huyện trầm trước tội trạng, không coi là phạm tội mà xử lý. Ngay cả sâu chuỗi Trần Châu cũng trả về cho Tần Giật Vân. Tần Giật Vân đối với Mạnh Thiên Sở càng cảm kích bất tận, luôn miệng tạ ơn. Mạnh Thiên Sở phát được án này kỳ thật chính là gián tiếp cứu mạng Tần Giật Vân. Nếu không, bọn họ còn tiếp đó giết luôn Tần Giật Vân. Đương nhiên, vừa rồi Trường Chân Vũ định ám sát Tần Giật Vân cũng là do Mạnh Thiên Sở cứu. Sau đó có thể coi là trực tiếp cứu mạng của y rồi. Tần Giật Vân viết một phong thư cho Huyền Trì Huyện, để lại chuyện của Tần phu nhân bị hại và Mạnh Thiên Sở đã phá án này, lại lấy 30 lượng bạc tạ ơn cứu mạng của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đang thiếu tiền cần dùng, 30 lượng đối với hắn có thể nói không phải là con số nhỏ. Vừa khéo giải quyết được chuyện khẩn cấp đang cháy xém ngang mày, cho nên cười cười mà nhận thôi. Phá xong án này kiếm được 30 lượng bạc cộng thêm tiền bán ống nghiệm, tạm thời hắn không lo sầu về chuyện tiền tài nữa. Tần Giật Vân phải vận chuyển thi thể của Tần phu nhân về Tô Châu. Tế Văn là hung thủ sát hại Tần phu nhân, đương nhiên không vận chuyển về. Lại còn có thi thể của Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng và thư sinh Trường Chấn Vũ nữa. Tất cả đều được an táng gần chùa. Dù sao nơi đây cũng hoang vắng, trong vòng 10 dặm không có nhà cửa chi, nên cũng dễ chọn lựa. Thi thể của 3 người đã được chôn ở khu rừng sau chùa. Trì Huyện lệnh cho Ngỗ Tác đào 3 cái lỗ để chôn bọn họ xong, dùng bản gỗ khắc bia mộ giản đơn. Còn Tần Giật Vân quay về sẽ nghĩ cách thông báo cho người nhà của Trường Chấn Vũ. Sau khi xong mọi việc thì trời đã vào trưa. Trì Huyện cùng tất cả mọi người cáo từ Huyền Âm Phương Trượng, rồi mọi người cùng xuống núi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.